Chương 650, đến cùng cái nào trọng yếu? Hoa Yêu liên tục gật đầu, nàng không phải người ngu, nếu là có thể cùng Đường Tam Tạng cùng nhau tiến lên, đến Tây Thiên, nàng nói không chừng cũng sẽ đến một cái chính quả, đến lúc đó cũng không phải là người người kêu đánh yêu ma. Không có cách, sống trên cõi đời này, luôn luôn muốn một chút thân phận làm bề ngoài. Tạ Vân Phi làm xong Hoa Yêu muội tử, tâm tình tự nhiên tốt đẹp, nghĩ đến mau đem thông quan văn điệp giải quyết, mau chóng rời đi diệt pháp quốc, nói đùa, nơi này muội tử đều giải quyết, tiếp tục giữ lại, dự định làm cái gì? Tạ Vân Phi nghĩ đến chỗ này, không khỏi đắc ý phi phàm. Thế nhưng là Hoa Yêu mang theo Tạ Vân Phi đi phương hướng, không phải chính điện, mà là đi ngủ hậu cùng sân nhỏ, thẳng đường đi tới, dần dần gặp ngự hoa viên, phong cảnh ngược lại là lịch sự tao nhã. Tự khoe là người trong Phật môn Hoa Yêu, giờ này khắc này, đối đãi Tạ Vân Phi thái độ, có thể nói vô cùng cung kính có lợi, nhất cử nhất động, đều là lấy Tạ Vân Phi làm đầu. Tạ Vân Phi gặp Hoa Yêu như vậy cẩn thận từng ly từng tí, cu nở dê không để ý, vậy cũng là không được cái gì, dù sao Hoa Yêu là giã lộ, nói không dễ nghe một chút, chính là không có bối cảnh, không có thế lực, kém cỏi nhất yêu quái, mặc dù là yêu vương, nhưng cũng là yêu vương bên trong sức chiến đấu kém cỏi nhất tồn tại, hết lần này tới lần khác hay là thực vật loại tu luyện thành tinh, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Cho nên dạng này yêu tinh, bình thường đều khát vọng thân phận tán đồng, chỉ có thân phận nhận đồng tồn tại, giống nàng loại này yêu tinh thời gian mới tốt qua. Nghĩ đến chỗ này, Hoa Yêu cung kính chi tình càng phát rõ ràng, nhìn Tạ Vân Phi gọi là một cái thoải mái. Dạng này Hoa Yêu, như vậy cúng bái tư thái, để Tạ Vân Phi lòng tự trọng quả nhiên là thỏa mãn đến cực hạn. Á Hoa Yêu đưa đến địa phương, là một cái độc lập tiểu viện, thanh nhã ưu tĩnh. Tạ Vân Phi hơi nghi hoặc một chút nhìn Hoa Yêu, Hoa Yêu cười thần bí, nói, Thánh Tăng, chỗ này tiểu viện tử, chính là nữ vương bệ hạ đi ngủ chỗ, ngày bình thường người bình thường đều không thể tiến vào nơi đây. Thánh Tăng xem như nữ vương bệ hạ qua nhiều năm như vậy, duy nhất tới chỗ này nam nhân. Ha ha, trong lời nói hàm nghĩa liền có thêm, bất quá Tạ Vân Phi liền không có tâm tình đi đánh giá, một vị nữ vương, một cái khuê phòng, cường điệu hắn là một cái duy nhất tới đây nam nhân. Diệu quá thay, Tạ Vân Phi làm trong nam nhân máy bay chiến đấu bên trong vương bài phi công, làm sao không biết nữ vương bệ hạ tâm tư. Đáng tiếc A Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Tạ Vân Phi thở dài, làm một cái cao tăng, cũng nên có chút định lực. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, làm một cái nam nhân ưu tú, mặc kệ đi tới chỗ nào, chính mình cũng giống như là lộng lẫy nhất mặt trời đồng dạng, hấp dẫn lấy trên thế giới ưu tú nhất nữ nhân ánh mắt. Tạ Vân Phi cười, cười vô cùng vui vẻ, nếu nữ vương cố ý, ta liền cố mà làm, hay là vào xem tốt. Hoa Yêu lại là một mặt kỳ vọng, nghĩ nghĩ, hay là mở miệng nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, nữ vương bệ hạ có thể phụng dưỡng thánh tăng một lần, đây cũng là nàng đời này lớn nhất phúc duyên. Tạ Vân Phi đưa tay, điểm trên trán Hoa Yêu, ra vẻ mất hứng nói, Hoa Yêu à, không nghĩ tới ngươi như thế biết nói chuyện đâu. Bất quá ngươi nói như vậy, thật cũng không nói sai, có thể bị ta nhìn trúng người, vốn là 10 vạn phân vinh hạnh đâu. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tạ Vân Phi thần sắc thu vào, trong một chớp mắt triển lộ khí chất, phảng phất muốn xông ra mây xanh, không phải bình thường. Cái kia Hoa Yêu thậm chí có một loại ảo giác, Tạ Vân Phi biến thành cao cao tại thượng hoàng đế, cái kia cao ngạo thoát tục khí chất, quả thực làm cho người chấn kinh cùng e ngại. Nhìn như nói lời, vô cùng cuồng ngạo, nhưng là Hoa Yêu lại không cảm thấy như vậy, ngược lại cho là hắn nên nói ra những lời này, mà lại căn bản cũng không có nói sai. Bởi vì Hoa Yêu đối mặt thánh tăng thời điểm, theo bản năng liền sẽ cảm thấy tự ti, có một loại bản thân nguy hiểm dũng khí cũng không dám, bởi vì hình tượng của đối phương ở trong mắt Hoa Yêu, quá vĩ đại. Nếu là có thể kính dâng chính mình, cho dù là cùng thánh tăng lại một lần mưa lu tri ân, theo Hoa Yêu, đây chính là nàng đời này lớn nhất giá trị. Sợ là Tạ Vân Phi đều không có nghĩ đến, hắn thế mà thu hoạch ở trong Tây Du đại thế giới, siêu lợi hại vô nào fan hâm mộ. Mà lại cái này fan hâm mộ cơ hồ đều muốn trở thành nàng cuồng tín đồ, sợ là Tạ Vân Phi để nàng làm bất cứ chuyện gì, Hoa Yêu đều sẽ cho rằng chuyện đương nhiên. Sau đó, Tạ Vân Phi ngay tại Hoa Yêu vô hạn cúng bái trong ánh mắt, nhìn Tạ Vân Phi đi vào nữ vương bệ hạ tiểu viện. Tuy nói là cái tiểu viện rơi, đây là tương đối quanh mình những cái kia cao lớn hùng vĩ hoàng thành đại điện mà nói, trên thực tế, cái nhà này càng giống là Giang Nam Lâm Viên đồng dạng, có một phen đặc biệt cảnh trí. Tạ Vân Phi đi vào trong đó, liền có nở rộ hoa lê cây làm thấp thoáng, một đầu quanh co khúc hữu đá của tiểu đạo, khúc kính thông u, có khác mấy phần lịch sự tao nhã. Đi không bao xa, chỉ thấy một dòng suối nhỏ chảy, có cá vàng du động, hết sức linh động, tại dòng suối nhỏ bờ, lại là nữ vương bệ hạ, duyên dáng yêu kiều. Thời khắc này nữ vương, chút bỏ uy vũ long trọng long bào, mà là một thân thanh nhã váy trắng, tóc dài rối tung mở, giống như linh động bạch liên hoa, cứ như vậy tại bờ suối tĩnh tĩnh nở rộ. Ngoái nhìn ở giữa, nữ vương bệ hạ đã thấy Tạ Vân Phi, nàng nhuyễn miệng cười, lại là hướng phía Tạ Vân Phi ngoắc nói, thánh tăng thanh âm không có ở giữa thanh âm, ngược lại giống như là tiểu muội nhà bên kêu gọi, có một loại la lên ca ca nhu tình ở trong đó. Tạ Vân Phi nguyên bản đều chuẩn bị kỹ càng, không muốn đều kém chút bị kêu nghĩ sai, lại nhìn nữ vương, coi là thật có một loại thanh lệ thoát tục mỹ lệ. Tạ Vân Phi run lẩy bẩy quần áo, hướng phía trước đi vài bước, cao giọng nói ra, bệ hạ, nếu quốc sự đã xong kết, ta cái này thông quan văn điệp, hay là xin mời bệ hạ cho đóng quốc tỷ tri ấn a. Nữ vương bệ hạ nghe đến lời này, xoay người, liếc mắt nhìn Tạ Vân Phi trong tay thông quan văn điệp, nàng thuận tay tiếp nhận, tùy ý lật qua lật lại thông quan văn điệp, sau đó lại là cười một tiếng, đem thông quan văn điệp vứt xuống một bên trên đồng cỏ, cả người đi đến Tạ Vân Phi trước người, ôn nhu nói. Thánh tăng, ta muốn hỏi ngươi, ở trong mắt ngươi, là thông quan văn điệp trọng yếu, hay là ta tiểu nữ tử này trọng yếu đâu? Tạ Vân Phi rất phiền muộn, vì cái gì nương môn đều là ưa thích hỏi hai chọn một vấn đề đâu? Mẹ nó, bản thần tăng cảm thấy hai cái đều trọng yếu a. Đương nhiên, Tạ Vân Phi không có khả năng nói ra đáp án này, bởi vì, nữ vương nói rõ đang làm nũng, hắn sao lại phá hư tốt đẹp như vậy bầu không khí đâu.